Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sách cổ cùng di tích. Dưới, đây là ý gì? Lô Răng vuốt nhẹ vậy sắp chữ tích. Sách cổ chủ nhân từng cùng hoang dã những quái vật kia chiến đấu qua. Hắn đưa ánh mắt di động xuống dưới, ma quỷ càng ngày càng nhiều. Mà chúng ta càng ngày càng ít. Thần phạt chi thạch cũng vô lực ngăn cản thế công của bọn họ. Chỉ bằng vậy không gì địch nổi quái lực. Cho dù không dựa vào ma lực, bọn hắn cũng là hung tàn kẻ địch đáng sợ. Tazira Thánh Thành đã luân hãm. Chúng ta chạy tứ phía, lật qua núi lớn, vượt qua con sông, có thể cách địa ngục chi môn bao xa bỏ chạy bao xa. Nhưng lần sau, chúng ta còn có thể chạy đi nơi nào? Chẳng qua này đã không phải ta cần suy xét sự tình. Ta sắp chết rồi, Natalia, ma quỷ lực lượng chính tại ăn mòn ta. Bất kỳ dược vật đều không có tác dụng. Ta viết xuống những này, chỉ là bởi vì có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Acarius thần phạt quân thí nghiệm đã tiếp cận kết thúc. Thí nghiệm rất thành công. Siêu phàm võ sĩ cho dù đối mặt ma quỷ cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng nàng đã quên, cuối cùng coi như thần phạt quân thắng lợi, này thắng lợi cũng không thuộc về chúng ta. Không sai, thần phạt quân chỉ sẽ cho chúng ta mang đến hủy diệt. Đi ngăn cản nàng, chỉ có ngươi mới có thể làm đạt được. Đoạn chữ viết này cũng không dài, Lô Răng từ đầu tới đuôi quét xong sau, nhắm mắt trầm tư, thử đem chính mình thay vào Hakala thị giác. Giả thiết nàng không biết ma quỷ tồn tại, đem ma quỷ đổi thành nữ phù thủy. Đoạn này miêu tả rất dễ dàng sẽ bị nàng tưởng tượng thành giáo hội quân ở nữ phù thủy công kích. Dưới liên tục bại lui, như vậy kết hợp lưu truyền rộng rãi lời đồn nữ phù thủy là ma quỷ nanh vuốt. Ma lực tới từ địa ngục cánh cửa, Hakala liền vô cùng có khả năng cho rằng giáo hội kỳ thật muốn giấu giếm sự thật chân tướng. Cái gọi là địa ngục chi môn chính là thánh sơn lối vào. Mấy trăm năm qua, nữ phù thủy nhóm lục tục đi trước thánh sơn, cũng ở nơi đó thu được vĩnh sinh, cho nên nữ phù thủy nhóm càng ngày càng nhiều, mà giáo hội chiến sĩ càng ngày càng ít. Đương nhiên, cái này phán đoán cũng không có thiếu lỗ hổng, tỉ như bút ký nhắc tới đối phương có được vượt xa người thường quái lực. Hiển nhiên không phải nữ phù thủy có đặc điểm, lại tỉ như nữ phù thủy ở thần phạt chi thạch dưới ảnh hưởng vẫn có thể để giáo hội quân đội thất. Bại thảm hại, này dường như quá mức ly kỳ, cho nên tới cùng là cái gì khiến Hakala hạ quyết tâm đi trước hoang dã? Hắn vẫn chưa biết được, là nàng quá mức cấp bách tâm tình ảnh hưởng phán đoán. Vẫn có một phần thư quyển không có nhìn lén đến nội dung. Mới thật sự là nguyên nhân dẫn đến. Lô Răng càng nghiêng về người sau, hắn hiện tại chí ít biết rồi. Trang cuối cùng qua loa trong bút ký diện miêu tả ma quỷ cũng không nữ phù thủy, mà là chính tồn tại khác loại chủng tộc. Nhưng này không chút nào có thể giảm bớt hắn nghi hoặc, ngược lại khiến không biết vấn đề trở nên càng hơn nhiều. Giáo hội tới đáy lúc nào cùng ma quỷ tác chiến qua? Lô Răng đem tứ vương tử vậy cũng thương thần bí học tri thức phiên toàn bộ, cũng không tìm được tương quan nội dung. Giáo hội từ khi kết thúc tín ngưỡng cuộc chiến sau, đem đại bản doanh xây dựng ở phương Bắc, chống đối từ đại lỗ thủng xâm nhập nội địa tà thú. Sau, bọn hắn rõ ràng ở Ekmes cao nguyên trên thi công ra hùng vĩ cứ điểm thành thị, cũng xưng là Tân Thánh Thành. Này hai tòa liền cùng một chỗ, một cao một thấp thành thị, đều là dùng cho đối kháng tà thú, mà không phải ma quỷ. Lại nói, Tazira này cái địa danh cũng chưa từng nghe qua. Nếu như những việc này là thật, giáo hội không lý do giấu giếm. Ghi chép giáo hội lịch sử bộ sách bên trong, mỗi một lần thành công chống đối tà thú, cùng nữ phù thủy chiến đấu giành được trọng đại thắng lợi, đều biết ở mặt trên tỉ mỉ miêu tả đi ra. tự hồ sợ người khác không biết bọn hắn chiến công. Nhưng đối với kháng ma quỷ chuyện như vậy thấy thế nào đều so tà thú cùng nữ phù thủy càng đáng giá. Ghi lại việc quan trọng, cuối cùng nghi vấn chính là thần phạt quân. Hiển nhiên tên này giáo hội thành viên không hy vọng nhìn thấy thần phạt quân xuất hiện. Cũng ủy thác người khác đi ngăn cản thí nghiệm tương quan người phụ trách. Xem ra dường như là thành công. Lô Răng chỉ biết là giáo hội có thẩm phán quân, mà chưa nghe nói qua có thần phạt quân, đương nhiên cũng không bài trừ tứ vương tử kiến thức hạn hẹp. Nguyên nhân, thế nhưng, nếu như bọn hắn thật có thể nuôi dưỡng được đối kháng chính diện ma quỷ cường đại võ sĩ, chỉ biết khiến giáo hội thực lực tăng mạnh, vì sao bút ký chủ nhân lại cho rằng thần phạt quân hội mang đến hủy diệt? Thư quyển cho rằng khó mà tin nổi chỗ, phải là ngón tay mặt sau hai điểm này. Đem Hakala dẫn vào con đường sai lầm sách cổ. Người biết là từ chỗ nào đạt được sao? Lô Răng ngẩng đầu nhìn phía Dạ Oanh. Ta gia nhập cộng trợ hội lúc bọn tỉ muội đã bước lên tìm núi con đường. Dạ Oanh nhai khô cá, thanh âm mơ hồ không rõ địa đạo. Chẳng qua Wendy từng nhắc qua, cộng trợ hội lúc mới đầu còn không gọi cộng trợ hội, chỉ là Hải Phong quận ngẫu nhiên tụ tập cùng một chỗ mấy vị nữ phù thủy. Trong đó có Hakala, Wendy cùng Thư Quyền. Sau các nàng cách Hải Phong quận không xa đông cảnh bên trong vùng rừng rậm, tìm một chỗ bí mật nơi làm bí mật gặp mặt nơi. Kết quả không ngờ tới nơi đó lại có thể là một tòa lòng đất di tích lối vào. Nàng nuốt xuống, trong miệng quà vạt, liếm môi một cái. Chẳng qua ngoại trừ Hakala, ai đều không có xuống thăm dò qua. Sách cổ chính là trong di tích phát hiện. Dù sao Hakala là này sao tuyên bố. Dạ Oanh bĩu môi, lại sao, tụ họp nữ phù thủy càng ngày càng nhiều. Có thể là nào đó thứ gặp mặt lúc đó có người không cẩn thận tiết lộ hành tung. Giáo hội phái ra nhóm lớn thẩm phán quân vây quanh rừng rậm. Hơn 20 cái nữ phù thủy chạy ra không tới một nửa. Hakala chính là từ đó trở đi quyết định đi trước tuyệt cảnh sơn mạch tìm kiếm thánh sơn. Liền các nàng tự xưng là cộng trợ hội, cũng đem tìm kiếm thánh sơn làm hội bên trong thành viên cao nhất mục tiêu. Lô Răng sau khi nghe, xong rơi vào trầm tư. Thần bí học thêm giờ quá ít chính là phiền toái như vậy. Bất kỳ liên lụy đến lịch sử cùng truyền thuyết đồ vật, trong đầu cơ bản là trống rỗng. Sách cổ bên trong không có liên quan đến cụ thể niên hạn. Hắn cũng không rõ ràng còn lại sách sử bên trong có hay không đối với cuộc chiến tranh này tiến hành ghi chép. Đệ nhất người trong cuộc đã tử vong. Nếu như mình có thể đi di tích tra xét một phen là tốt rồi, hắn nghĩ. Chẳng qua Lô Răng cũng rõ ràng, này cơ bản là không thể thực hiện việc. Đông cảnh rừng rậm cách mình quá xa. So ra một hồi nói đi là đi. Ngang toàn bộ Grey Castle lữ hành, phát triển lãnh địa mới là hắn nhiệm vụ thiết yếu. Đi đến bên cửa sổ, Lô Răng xuyên qua cửa sổ chạm sàn nhìn phía dưới chân vườn hoa. Nữ phù thủy nhóm chính tại theo chính mình dặn dò tiến hành năng lực huấn luyện. Hiện tại dưới tay hắn nữ phù thủy đã đạt tới 12 con. Là thời điểm thành lập một tổ chức. Ở hắn tư tưởng bên trong, cái tổ chức này cũng không cần cái gì cương lĩnh hoặc chỉ đạo phương châm. Nó là để cho tiện quản lý nữ phù thủy cùng hợp lý phát huy năng lực mà thiết trí. Công năng cùng loại với đời sau ngành nghề công đoàn. Tổ chức điều lệ cũng làm hết sức đơn giản. Chỉ có hai cái. Không thể lợi dụng năng lực trái với lãnh địa luật pháp. Không thể lợi dụng năng lực trốn tránh luật pháp truy trách. Lô Răng lúc đầu cũng muốn bắt chước robot ba định luật cách làm. Hạn chế nữ phù thủy không cho sử dụng năng lực thương tổn, công kích người bình thường các loại. Sau tưởng tượng cảm thấy thật sự dư thừa. Năng lực đối với cho các nàng mà nói, liền như cùng người bình thường súng trong tay. Làm gặp phải nguy hại lúc, dùng thương phản kích cùng dùng năng lực phản kích, cũng không có bản chất khác nhau. hơn nữa hết sức cường điệu nữ phù thủy cùng người bình thường khác nhau. Chỉ biết khiến hai cái quần thể ngăn cách càng lúc càng lớn. Bởi vậy không trái pháp luật, không tránh trách cũng là một cái kỹ thuật chó có khả năng nghĩ đến đơn giản nhất phương thức biểu đạt, cho tới tổ chức danh xưng, Laurent đã sớm suy xét được rồi. Cái này mới tinh tập thể, liền gọi nữ phù thủy liên minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.